Chương 81, Thánh chỉ 2. Lục đại nhân quay đầu, sắc mặt xanh mét nhìn mình thê nhi, các ngươi con ta làm cái gì? Lục phu nhân sắc mặt tái nhợt khó coi, ta có thể làm cái gì? Mấy ngày nay vội vàng Trương La Minh Nguyên hôn sự, nào có ở không đi làm việc khác, bên trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. Hôn sự hai chữ chạm đến lục đại nhân thần kinh, hắn nghĩ đến gần nhất truyền được ồn ào huyên náo lời đồn đãi, một bàn tay chiều lục phu nhân trên mặt quạt đi qua. Cái gì hiểu lầm ngươi cái này ngu xuẩn? Hắn hung hăng mắng, khí đỏ mắt, nam tướng đã công nhiên buông lời muốn nạp tần tứ cô nương làm thiếp, ngươi vì sao muốn cùng hắn tranh? A, ngươi là cảm thấy lục gia có thể cùng tướng phủ chống lại, vẫn có thể cùng hoàng quyền chống lại ta nỗ lực hơn nửa đời người, kết quả là đều hủy ở ngươi cái này ngu xuẩn phụ trên tay. Ngu xuẩn phụ lục phu nhân bị hắn đánh được nhất ngộng, vừa muốn nổi giận, được trong lỗ thai từng câu giận mắng lại làm cho trong lòng nàng đột nhiên chợt lạnh. Nam tướng là người của hoàng thượng, hắn muốn nạp tiếp, hoàng thượng lại cũng sẽ dung túng sao? Ta cho rằng lục đại nhân nhịn không được bắt được nàng một bàn tay, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngu xuẩn cái gì ngươi cho rằng? Ngươi cho rằng chính là chân lý hoàng thượng cùng nam tướng sự tình dung được ngươi lắm miệng? Hiện tại tốt, ta trước quán mất, ngươi cũng làm không thành quan phu nhân, nhìn ngươi về sau còn như thế nào ra ý vo cưới ngươi như thế cái ngu xuẩn, thật là ngã. Tám đời nấm mốc. Lục phu nhân vừa sợ vừa giận vừa tức, bị hắn vừa đánh vừa mắng, trên mặt từng đợt xấu hổ, được vừa nghĩ đến về sau từ quan phu nhân thành phổ thông dân phụ, nhất thời thất hồn lạc phách. Lục Minh Nguyên quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, trong đầu hồi tưởng vẫn là câu kia chọn đời không được bước vào đế đô, trong lòng từng đợt tuyệt vọng. Tiên đồ của hắn liền như thế không có một ngày ở giữa bị mất Đoan Vương phủ trong. Nhìn đến nhi tử một thân chật vật bị đuổi về đến, mà trên đầu có rõ ràng miệng vết thương, nghe nữa hộ vệ thêm mắm thêm muối một phen cáo trạng, Đoan Vương phi lập tức giận không kèm được, quả thực buồn cười chính là một cái tần gia thư nữ, lại dám đối thế tử động thủ, quả thực ngược lại nàng người tới vừa dứt lời, bên ngoài một tiếng thanh âm cao vút vang lên, thánh chỉ đến Đoan Vương vợ chồng giật mình, theo bản năng liếc nhau, lập tức không kịp suy tư cái gì, vội vội vàng vàng mang theo nhi thử đi phía trước viện đi nhanh mà đi. Thánh thượng có ý chỉ, lột đi trưởng tử Thương Minh Tề thế tử phong hào, mệnh thứ tử Minh Hoa tiến cung thụ phong, khâm thử cái gì? Đoan Vương giật mình, vội vàng mở miệng, công công, đây là vì sao? Đối đại Đoan Vương, truyền chỉ thái giám tự nhiên nhiều một phần kiên nhẫn, thản nhiên nói, nô tài cũng không biết, đây là hoàng thượng ý chỉ, ước chừng là Minh thế tử làm cái gì việc không nên làm đi. Nói xong khẽ vuốt cằm, quay người rời đi Đoan Vương phủ. Đoan Vương quay đầu, nhìn xem quỳ trên mặt đất một thân chật vật trưởng tử, Minh Tề, ngươi lại làm chuyện gì? Thương Minh Tề trong đầu trống rỗng, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn xem phụ thân của hắn, ta Minh Hoa Đoan Vương phi lạnh lùng thanh âm vang lên, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Năm nay mới 16 tuổi. Thương Minh Hoa một thân thanh đạm áo dài, thon dài dáng người, biểu tình lại nhạt nhẽo, nghe được Vương phi lớn tiếng chất vấn, biểu tình càng thêm nhạt một ít, ta cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ngươi không rõ ràng? Thương Minh Tề một quyền đánh tới trên mặt của hắn, ngươi trang cái gì trang? Nhất định là ngươi ở sau lưng làm cái gì nhận không ra người sự tình, mới đem ta thế tử chi vị cướp đi, còn ở nơi này trang vô tội cho ai nhìn?